Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 167. Lục Tử Hạo có chút kinh ngạc. Ngươi sẽ rất nhiều nha. Vậy ngươi vì cái gì ở thu tiết mục khi luôn là cái gì đều không nói a? Còn luôn là trang một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nhìn thật khó chịu. Phương Tử cười nói. Trang tiểu đại nhân không phải ngươi sao? Mỗi lần luôn là bản một bộ mặt giống như không vui bộ dáng. Hai người nhìn nhau cười. Đang muốn cho nhau phá đám. Lúc này có người gõ cửa phòng vào được. Đẩy cửa tiến vào người là Tưởng Đình Sâm. Đương nhìn đến người tới khi Phương Từ trên mặt tươi cười định ở đương trường. Lại lần nữa khôi phục thành phía trước cái loại này khách khí lễ phép nhà bên tiểu ca ca ngoan ngoãn biểu tình. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Phương Từ thanh âm ôn nhu, ngoan ngoãn mà nói, ngươi còn hỏi ta như thế nào tới? Ngươi ra chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho ta? Lo lắng chết ta, Tưởng Đình Sâm tiến lên đây kiểm tra Phương Từ. Nhìn giống như không có gì vấn đề sau mới hỏi nói. Này sao lại thế này a? Như thế nào sẽ có người muốn bắt cóc ngươi đâu? Phương Từ lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá ít nhiều vân gì. Mới đem chúng ta cứu ra. Tưởng Đình Sâm này sẽ nhất không muốn nghe đến chính là Diệp Vân Linh tên. Chẳng sợ biết là nàng cứu chính mình nhi tử. Như cũ xem nhẹ những lời này. Nói thẳng, người cũng là hảo hảo mà đi theo tiết mục tổ quay chụp tiết mục. Nói ném liền ném, khẳng định là ngươi chạy loạn đi. Nếu không bọn bắt cóc như thế nào sẽ có cơ hội trói ngươi đâu. Ngươi có biết hay không? Ngươi bị trói lúc sau. Mụ mụ ngươi có bao nhiêu lo lắng? Cả đêm đều không có ngủ ngon đâu. Phương Từ hơi cúi đầu. Trên mặt cũng nhìn không ra tới cái gì biểu tình nói. Là ta không tốt, lần sau ta sẽ chú ý. Tưởng Đình Sâm sờ sờ Phương Từ đầu. Nói, hảo, cũng may hữu kinh vô hiểm. Lần sau chú ý là được. Lúc này Tưởng Đình Sâm thấy được ngồi ở một bên Lục Tử Hạo. Hỏi, các ngươi đều ở tại một cái phòng bệnh. Lục Tử Hạo gật đầu. Tưởng Đình Sâm dắt Phương Từ tay. Liền tính toán đi ra ngoài. Nói, ba ba mang ngươi một lần nữa đi làm một cái phòng bệnh đi. Vừa mới cùng Diệp Vân Linh cùng Lục Mạc tranh chấp quá. Tưởng Đình Sâm nhưng không nghĩ về sau mỗi lần tới xem nhi tử còn cùng Diệp Vân Linh bọn họ đụng phải. Phương Từ lắc đầu. Ba ba, ta cảm thấy ở chỗ này ta trụ đến khá tốt. Tưởng Đình Sâm đối mặt nhi tử phản bác. Mặt lộ không vui. Phương Từ, người biết ba không thích không nghe lời hài tử. Vốn dĩ Lục Tử Hạo còn có điểm kỳ quái. Vì cái gì Phương Từ ở hắn ba ba tới lúc sau? Sắc mặt như thế nào còn thay đổi? Kết quả nghe xong vài câu sau. Liền Lục Tử Hạo như vậy tiểu nhân người đều nhìn ra tới không quá thích hợp. Phương Từ tối hôm qua vừa mới bị bắt cóc. Trên mặt bàn tay ấn đều còn không có tiêu đi xuống. Bối thượng thương đều còn cõng. Nhưng Tưởng Đình Sâm tiến vào sau lời nói. Cảm giác quan tâm không nhiều lắm. Ngược lại là chỉ trích đến càng nhiều. Tuy rằng vô dụng trọng ngữ khí, nhưng kia lời nói nghe tới chính là ở chỉ trích. Lục Tử Hạo từ trước đến nay không quá thích xen vào việc người khác. Huống chi đây là bọn họ phụ tử chi gian sự tình. Lục Tử Hạo tuy nhỏ cũng biết không cần nhúng tay nhà người khác sự. Bên kia Tưởng Đình Sâm mang theo Phương Từ một lần nữa làm một cái VIP phòng bệnh. Tiến vào đến trong phòng bệnh. Tưởng Đình Sâm liền lôi kéo Phương Từ hỏi. Ta xem ngươi cùng cái kia Lục Tử Hạo bọn họ rất thục. Phương Từ nói. Còn hành, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng Lục gia hai tiểu hài tử cùng nhau chơi. Diệp Vân Linh nữ nhân kia như thế ngoan độc. Nàng dưỡng ra tới hài tử tất nhiên cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ngươi là một cái hảo hài tử. Đừng bị bọn họ cấp dậy hư. Tưởng Đình Sâm không yên tâm mà dặn dò. Theo sau nghĩ đến Lục Mạc phía trước ở nhà ăn thái độ. Có chút sinh khí. Cái này Lục Tổng cũng là. Ngày thường nhìn rất thông minh một người. Không nghĩ tới cũng sẽ bị nữ nhân ngôn luận sờ tả hữu. Sắc dục huân tâm. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Phương Từ chính nhìn chằm chằm hắn xem. Kia biểu tình có chút kỳ quái. Tưởng Đình Sâm nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ta vừa rồi lời nói, ngươi nghe đi vào không có, nghe lọt được. Phương Từ thân mình lười biếng mà hướng trên giường bệnh đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Ba ba, nhưng là ngươi vừa rồi chướng mắt người. Lần này lại đã cứu ta mệnh. Tưởng Đình Sâm nói, đây là hai chuyện khác nhau. Nàng cứu ngươi, ta tự nhiên sẽ cảm tạ nàng. Nhưng vẫn là muốn cùng nàng thiếu hỗn. Phương Từ hướng trên giường nằm đi. Thanh âm thấp thấp nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Nói, tốt, ta đã biết. Nhìn thấy nhi tử như vậy ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Tưởng Đình Sâm rất là vừa lòng. Theo sau lại tiếp tục nói. Ta cũng biết nàng cứu ngươi. Nhưng Diệp Vân Linh người này hành sự quá mức trương dương. Liền bởi vì nàng hoài nghi lần này bắt cóc sự kiện cùng mụ mụ ngươi có quan hệ. Cho nên nàng liền khi dễ vi vi. Trước mặt mọi người bức nàng ăn. Tưởng Đình Sâm còn muốn cùng nhi tử lên án một chút Diệp Vân Linh hành vi phạm tội. Lúc này Phương Từ lại là ngắt lời nói. Ba ba, ta có điểm choáng váng đầu. Muốn nghỉ ngơi một chút. Tưởng Đình Sâm gật đầu. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa lúc ta cũng muốn trở về xem một chút mụ mụ ngươi. Còn không biết nàng bên kia thế nào. Vừa ra đến trước cửa. Phương Từ vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Ba ba, ngươi có hướng bác sĩ hỏi qua ta cái gì thương thế? Đại khái khi nào có thể xuất viện sao? Tưởng Đình Sâm nói, ngươi không phải liền trên mặt ăn hai cái bàn tay sao? Cái này không cần hỏi cũng biết, tùy thời có thể xuất viện. Bất quá ngươi thể xác và tinh thần đã chịu kinh hách đi. Vẫn là lại nằm viện hai ngày làm ba ba cùng mụ mụ an tâm một chút. Phương Từ giấu ở trong ổ chăn tay, sờ sờ phía sau lưng truyền đến từng trận nóng rát đau đớn. Đối mặt Tưởng Đình Sâm mỉm cười đáp, hảo. Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc qua hơn nửa giờ tả hữu mới đến. Diệp Vân Linh nhìn chằm chằm vào Diệp Vi Vi đem kia chén mì toàn ăn sạch mới đến. Tới lúc sau mới biết được, Tưởng Đình Sâm đã sớm mang theo Phương Từ rời đi chuyển phòng bệnh. Đối với cái này bọn họ cũng không thèm để ý. Này sẽ Lục Mặc quan tâm chính là Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai người thương thế. Tuy rằng phía trước từ quản gia còn có Diệp Vân Linh trong miệng biết được. Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh vấn đề đều không lớn. Nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy đến. Lục Mặc mới có thể buông. Toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi một lần. Phát hiện trừ bỏ trên mặt ăn một cái tát. Mặt còn có điểm sưng. Cộng thêm trên cổ tay bị dây thừng cột lấy. Có một ít vệt đỏ. Mặt khác vấn đề đều không lớn. Lục Mặc thoáng yên tâm một ít nói. May mắn ngươi không có việc gì. Ngươi cùng Ngữ Nịnh nếu là xảy ra chuyện, ta như thế nào không làm thất vọng. Cách chương.